Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 633, Nhan Băng Tuyết uống say. Qua 3 lần rượu, tất cả mọi người 10 phần tận hứng trở về. Tô Trần người một nhà cũng về tới trong nhà. Lúc này Nhan Băng Tuyết Tửu Kình Nhi đi lên. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Tô Trần vui vẻ giống một đứa bé. Lão công, ta rất thích ngươi u tương đương, Nhan Băng Tuyết tựa ở Tô Trần trên bờ vai cười hì hì nói. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Liền biết, Nhan Băng Tuyết nhất định là uống say. Nói thật gạo này uống rượu thời điểm vẫn không cảm giác được đâu. Sau khi uống xong kình lực lớn 10 phần nha tương đương bất quá Tô Trần từ nhỏ đã là uống ra hương rượu đế. Cho nên hôm nay Tô Trần coi như uống nhiều hơn một chút. Cũng còn chịu đựng được. Vâng vâng vâng. Lão công cũng thích ngươi tương đương. Tô Trần nhẹ nhàng vì Nhan Băng Tuyết chỉnh lý bên tóc mai tóc rối. Ôn nhu nói. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Băng Tuyết, ngươi uống say. Ta dìu ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một chút đi tương đương. Nhan Băng Tuyết cười. Đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Lặng lẽ nói cho Tô Trần nói ra. Lão công, ta không có say tương đương. Nhan Băng Tuyết giơ lên một trương bị rượu gạo hun đỏ rực mặt. Nháy một đôi mê người hạnh mắt thấy Tô Trần. Nâng tay phải lên vuốt ve Tô Trần gương mặt. Cười ha hả nói. Lão công, người tốt đẹp trai nha tương đương ta nhớ qua ăn một miếng rơi ngươi nha tương đương. Tô Trần nội tâm không khỏi giật. Mình, ăn một miếng rơi ta. Chính mình lão bà vung lên người đến. Thật sự là không có chút nào không hài hòa cảm giác nha tương đương, Băng Tuyết. Đến uống miếng nước nghỉ ngơi một hồi tương đương, Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết đỡ đến trên ghế salon ngồi dậy. Cho Nhan Băng Tuyết rót một chén nước. Rót một chén nước về sau, Tô Trần lại trở lại cạnh ghế salon lúc Nhan Băng Tuyết đã ngã xuống. Tô Trần nhìn lấy cuộn mình ở trên ghế salon Nhan Băng Tuyết. Ta thấy mà yêu khuôn mặt, chưa phát giác cười cười. Tô Trần lại đem Nhan Băng Tuyết đỡ lên. Tô Trần nhẹ nhàng cho ăn Nhan Băng Tuyết một miệng nước. Nhan Băng Tuyết giống một cái mút vào tiểu hai tử một dạng. Ngoan ngoãn đem nước uống xong. Thật ngoan tương đương, Tô Trần sờ sờ Nhan Băng Tuyết tóc vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên có một mạch, ngồi ở trên ghế salon. Hai tay so thành một đóa hoa dựng ở dưới cằm chỗ. Cười nháy một đôi mắt đẹp nhìn lấy Tô Trần hỏi. Lão công, ta rất ngoan sao? Cái kia ngươi có muốn hay không khen thưởng ta nha tương đương? Tô Trần cười một cái nói. Tốt tốt tốt, vậy ngươi trước ngoan ngoãn đi ngủ không vậy? Nhan Băng Tuyết hướng Tô Trần quân lễ. Lộ ra một miệng trắng noãn chỉnh tề hàm răng. Nụ cười sán lạn lấy nhìn lấy Tô Trần nói ra. Đúng vậy, tuân mệnh tương đương. Nói xong, Nhan Băng Tuyết liền ngã ở trên ghế salon. Tô Trần theo bản năng đi đỡ Nhan Băng Tuyết. Ngược lại là vì nàng lau một vệt mồ hôi. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Một cái ôm công chúa đem Nhan Băng Tuyết ôm trên giường. Rón rén cho Nhan Băng Tuyết kéo đi áo khoác cùng giày. Đắp chăn liền đi tới phòng khách. Một đường lên Tô Trần tâm lý không nhẫn nại được hưng phấn. Nguyên lai chính mình lão bà uống say dáng vẻ là như vậy nha tương đương về sau nha Nhan Băng Tuyết chỉ có. Thể ở trước mặt ta uống rượu. Tuyệt đối không thể tại trước mặt người khác uống rượu. Đáng yêu như vậy Nhan Băng Tuyết tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện. Nàng là ta tương đương đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đi tới. Ghé vào Tô Trần trên đùi ngoan cắt mà hỏi. Ba ba, ma ma thế nào? Tô Trần sờ sờ hai cái đáng yêu cái đầu nhỏ nói ra. Ma ma uống rượu uống say. Không quan hệ, ba ba sẽ chiếu cố tốt mụ mụ. Mụ mụ ngủ một giấc liền tốt tương đương, hai cái tiểu gia hỏa mở to hai mắt. Chân thành tha thiết nhẹ gật đầu. Tô Trần nhìn lấy đoàn đoàn mềm manh manh bộ dáng. Nghĩ đến vừa mới Nhan Băng Tuyết uống say dáng vẻ. Nghĩ thầm, đoàn đoàn quả nhiên là kế thừa Nhan Băng Tuyết chỗ có đáng yêu gen nha tương đương. Nhan Băng Tuyết tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày hôm sau. Nhan Băng Tuyết duỗi một cái to lớn giấc thẳng. Một đầu tú lệ sóng lớn tùy ý phân bố tại bốn phía. Nhan Băng Tuyết cảm thấy hơi nhức đầu. Nhan Băng Tuyết cố gắng nghĩ lại lấy chính mình ngày hôm qua hết thảy. Nhan Băng Tuyết tâm lý không ngừng hồi tưởng đến. Hôm qua, chúng ta cùng một chỗ tham gia bàn dài yến. Ta giống như uống rượu. Sau đó, không sai sau xảy ra chuyện gì tới. Nhan Băng Tuyết càng nghĩ càng đau đầu. Đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Uống rượu, oh my god, chẳng lẽ ta uống nhiều? Bất quá lại nghĩ đến nghĩ. Coi như uống nhiều, ta đối ta rượu của mình phẩm vẫn là có tự tin nha. Tổng sẽ không rất rơi đập tương đương lúc này Tô Trần đẩy cửa tiến đến. Trong tay còn bưng một chén cháo. Tô Trần xoa xoa Nhan Băng Tuyết tóc. Vừa cười vừa nói. Băng Tuyết ngươi đã tỉnh. Ăn chút cháo đi. Tô Trần nhìn Nhan Băng Tuyết vịn cái đầu. Liền ngồi tại Nhan Băng Tuyết bên người ôn nhu hỏi. Băng Tuyết, là đau đầu sao? Lão công cho ngươi xoa xoa đi tương đương. Nhan Băng Tuyết gật đầu cười. Nhan Băng Tuyết thăm dò tính hỏi Tô Trần. Lão công, đêm qua ta có phải hay không uống say nha tương đương? Tô Trần gật gật đầu nói. Đúng. Nhan Băng Tuyết tiếp tục hỏi. Vậy ta có hay không tại uống rượu say về sau nói cái gì mê sảng nha? Hoặc là có cái gì so sánh khác người động tác tương đương? Tô Trần cười cười. Nghĩ thầm, cô gái nhỏ này, xem ra là lần đầu tiên uống say. Thuộc về mình tử phẩm còn không có một cái nào đếm. Tô Trần đùa đùa Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, ngươi đoán xem. Nhan Băng Tuyết nghe xong. Ta đoán một chút. Chẳng lẽ, ta thật nói cái gì vẫn làm cái gì? Tô Trần lời nói xoay chuyển vừa cười vừa nói. Chúng ta Nhan Tổng Giám Đốc đương nhiên là duy trì chính mình phong phạm rồi tương đương nói thật lão bà. Ta cảm thấy ngươi uống say còn rất khả ái. Cảm giác so Đoàn Đoàn cũng còn phải ngoan tương đương. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên chân mày hơi nhíu lại. Nghĩ thầm, chẳng lẽ ta uống rượu xong về sau nói lung tung? À, ta hoàn mỹ hình tượng có phải hay không không tồn tại nữa? Tô Trần tiếp tục nói. Băng Tuyết, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Đáng yêu ngươi, bá khí ngươi, chăm chú ngươi, ngươi mỗi một mặt. Ta đều ưa thích tương đương. Nhan Băng Tuyết thở một hơi thật dài. Nghĩ thầm. À, làm sao bây giờ? Rời giường liền bị lão công trêu chọc đến tương đương. Lão bà. Đầu còn đau không? Tô Trần ôn nhu mà hỏi thăm. Ân, tốt hơn nhiều. Cảm ơn lão công tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, ngươi phải đáp ứng ta một việc tương đương. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Nhan Băng Tuyết nằm tại Tô Trần trong ngực, nhẹ giọng hỏi, sự tình gì nha, lão bà, đáp ứng ta, về sau không thể đơn độc cùng ngoại trừ ta ra người uống rượu. Nhà ta lão bà, chỉ có thể bị ta sủng tương đương, Tô Trần bá khí biểu thị công khai chủ quyền nói. Tốt a, vậy ta đáp ứng ngươi tương đương, Nhan Băng Tuyết ẩn tình giận cười nói. Tô Trần gặp Nhan Băng Tuyết không chút do dự đáp ứng chính mình. Liền hài lòng cười, Tô Trần nói ra, tốt, lão bà, uống nhanh cháo đi tương đương đợi chút nữa thả lạnh, có thể liền không thể uống u tương đương, Tô Trần bồi tiếp Nhan Băng Tuyết uống xong cháo. Liền tới đến phòng khách và cùng Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đánh cờ, Nhan Băng Tuyết mở ra điện thoại di động cùng bạn thân Cố Vũ Hân phát tin tức. Nhan Băng Tuyết, người biết không, ta đêm qua uống nhiều. Sau đó giống như tại Tô Trần trước mặt bị trò mèo. Cố Vũ Hân, nghi hoặc, xem ra chúng ta Nhan Tổng Giám Đốc tử phẩm không tốt nha. Chọn lo lắng, Cố Vũ Hân, ta muốn lão công của ngươi hẳn là cũng sẽ không ngoài ý. Kết hôn đã lâu như vậy, dạng gì ngươi, còn không đều là bản tính lộ hết. Hắn cần phải có thể tiếp nhận tương đương Nhan Băng Tuyết. Tô Trần nói về sau không cho phép ta lại cùng người khác uống rượu với nhau. Chỉ có thể ở trước mặt hắn uống rượu tương đương Cố Vũ Hân. Không phải đâu, Băng Tuyết, người cùng Tô Trần muốn hay không lại ngọt một chút tương đương rượu này say tốt. Lần sau ta cũng tại nhà ta Phương Kỳ trước mặt uống say một lần tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.